Mạch Lộ Quy Đồ, chương 20, góc truyện audio.com. Thấy tâm trạng La Thiếu Hằng không tốt lắm, Thẩm Mạc Thành cho là hôm nay mới đến nên hơi mệt, ăn cơm xong liền lái xe về thẳng nhà, sau đó dẫn anh đi xung quanh để làm quen một chút. Thẩm Mạc Thành không thích có người làm phiền, nếu không phải vì công việc thì bình thường trong nhà ngoại trừ hắn, chỉ có má Vương chuẩn bị 3 bữa mỗi ngày và bác gái đến vệ sinh mỗi tuần một lần. Hà của hắn là kiểu căn hộ penthouse. Một, vì diện tích quá lớn nên có vẻ khá trống trải, sau khi đi một vòng đột nhiên La Thiếu Hằng cảm thấy rất nhớ căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách mà bọn họ ở, chỗ đó tuy nhỏ, nhưng có cảm giác gọi là nhà. Đây là thẻ vào tiểu khu và chìa khóa lầu một, cậu cần gì thì có thể tìm Thẩm Vân. Thẩm Mạc Thành lấy thẻ vào cửa và chìa khóa từ trong ngăn kéo dưới tủ tivi ra đưa cho anh. La Thiếu Hằng nhận lấy, ngón tay vuốt nhẹ lên đường răng cưa trên chìa khóa, ngẩng đầu hỏi. Không thể tìm anh sao? Thẩm Mạc Thành nhìn thẳng vào mắt anh, tu hết tất cả chờ mong trong đáy mắt anh vào mắt mình, không nói đúng cũng chẳng nói sai. La Thiếu Hằng cũng không gấp gáp, chỉ đứng như vậy, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt chờ hắn trả lời. Ánh mắt Thẩm Mạc Thành dừng lại trên nụ cười của anh, nụ cười dịu dàng như vậy khiến hắn không muốn từ chối. Có thể, có được câu trả lời như mong muốn, khóe miệng La Thiếu Hằng cong lên, tiến lên hai bước, đưa tay khoác lên vai Thẩm Mạc Thành, hơi nhón chân hôn lên môi hắn. Thời gian anh hôn hắn rất ngắn, chỉ khẽ chạm một cái rồi lui ra, ngón tay xỏ vào chìa khóa quay vài vòng mới cầm trong tay, nói với Thẩm Mạc Thành. Ngủ ngon, ngủ ngon. Sắc mặt của Thẩm Mạc Thành vẫn không thay đổi, hắn gật đầu, nhìn anh lên lầu mở cửa vào phòng. Đưa tay sờ môi mình, Thẩm Mạc Thành phát hiện trong giây phút La Thiếu Hằng hôn mình, trái tim của hắn lại đập nhanh hơn bình thường mấy phần. Hắn nhìn về phía cửa phòng của La Thiếu Hằng, thật sự có chút không hiểu, vì sao rõ ràng là mới gặp hai lần, nhưng anh lại làm những chuyện này tự nhiên như vậy, giống như đã từng làm vô số lần, còn chính bản thân hắn không thích quá gần gũi với người khác, bây giờ lại không cảm thấy chán ghét với sự chủ động vô cùng thân thiết của La Thiếu Hằng. Hắn cảm thấy ngạc nhiên với sự khác thường của mình, nhưng cũng không thể nào truy xét mà dù sao mình cũng sẵn lòng nên cứ tùy ý cậu ấy. Vừa nghĩ như thế, hắn không còn xoắn suýt nữa, tắt đèn lầu một, lúc đi ngang qua cửa phòng La Thiếu Hằng, qua khe cửa hắn nhìn thấy cái người lúc nãy mới điềm tĩnh nhã nhặn bây giờ lại đang nằm lăn lộn trên giường. Cái này thật tương phản, khóe môi Thẩm Mạc Thành khẽ nhếch đưa tay đóng cửa giúp anh, trở về phòng mình. La Thiếu Hằng vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi hôn Thẩm Mạc Thành, về đến phòng liền không nhịn được lăn lộn mấy vòng trên giường, lúc càng lăn càng phấn khích thì nghe cạch một tiếng, anh quay lại nhìn cánh cửa bị khóa, lập tức ngồi thẳng lưng trên giường. Hình như đắc ý hơi quá rồi. Phẩy phẩy chấm, chấm, ngày hôm sau, Thẩm Mạc Thành thức dậy, lúc hắn đi trên hành lang tầng 2 chợt nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ dưới lầu, hắn đi tới bên cạnh nhìn xuống, nhìn thấy La Thiếu Hằng ở trong bếp trò chuyện với má Vương, tay còn lột giúp cái gì đó. A Thành khá bận, ngoại trừ bữa sáng, phần lớn thời gian thì đến cuối tuần tôi mới sang đây nấu cơm. Góc truyện audio.com. Má Vương vừa cắt khoai tây sợi vừa nói chuyện với La Thiếu Hằng, trước đây ở Thẩm gia bà chăm sóc cho mẹ của Thẩm Mạc Thành, sau khi cha mẹ Thẩm Mạc Thành gặp chuyện không may thì bà về quê, sau đó Thẩm Mạc Thành xảy ra chuyện bà lại quay về chăm sóc hắn. Vậy bình thường anh ấy ăn gì? La Thiếu Hằng hỏi, đi tiệc xã giao hoặc về nhà chính bên kia với ông cụ. Má Vương cắt khoai tây sợi xong để sang một bên. Thẩm Mạc Thành thích ăn gì ạ? La Thiếu Hằng đỡ chuông mình đã rửa xong cho bà, muốn biết bây giờ khẩu vị của Thẩm Mạc Thành có thay đổi hay không? Ăn khá thanh đạm, thân thể cậu ấy không tốt lắm, mùi vị quá mặn cũng ăn không nổi. Má Vương bỏ ớt chuông đã cắt và khoai tây sợi vào cùng với nhau, rồi đi rửa hành thái. Thân thể anh ấy thế nào? La Thiếu Hằng nghe xong vội hỏi. Không có gì, là một ít bệnh cũ thôi. Má Vương cười cười không nói nhiều về vấn đề này, hiển nhiên cũng rất đề phòng. Bà cất nguyên liệu, đặt nồi lên bếp nói. Để chuẩn bị nồi một chút cậu mau ra ngoài đi, đừng để dính khói. La Thiếu Hằng thấy bà không muốn nói nhiều, lại không có chỗ để mình giúp một tay nên định ra ngoài gọi Thẩm Mạc Thành dậy, vừa mới đến phòng khách liền thấy hắn tựa trên lan can lầu 2, đang cúi đầu nhìn mình. Hai người một trên một dưới, La Thiếu Hằng ngẩng đầu, vẫy tay với hắn. Sớm, sớm, Thẩm Mạc Thành đáp lại, chậm rãi đi xuống lầu. Sau khi cơn mưa xối xả ngày hôm trước đi qua, bầu trời sáng nay trong xanh lạ thường, bàn ăn ở gần cửa sổ, ánh nắng sớm xuyên qua thủy tinh chiếu vào, mang những tia nắng ấm vào trong. Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, La Thiếu Hằng ngồi ăn bữa sáng mà không nhịn được cười thành tiếng, Thẩm Mạc Thành đặt cái chén trong tay xuống hỏi anh. Cười cái gì? Không có, do tâm trạng tốt thôi. La Thiếu Hằng nhấp một hớp sữa tươi, cảnh tượng anh và Thẩm Mạc Thành cùng nhau ngồi ăn sáng như thế này, trước đây ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ. Các anh lại bận sao? La Thiếu Hằng hỏi, không bận sao vậy? vậy anh có thể đi mua một ít đồ với em không? La Thiếu Hằng nghe hắn nói không bận, ánh mắt sáng rỡ. Bên miệng còn dính chút sữa, ánh mắt đen bóng tràn đầy mong đợi nhìn Thẩm Mạc Thành. Thẩm Mạc Thành bị dáng vẻ này của anh làm cho trong lòng cảm thấy ấm áp, chỉ nhìn anh không nói lời nào, ngừng ăn nói. Có thể, lúc hắn đồng ý, hắn không ngoài ý muốn nhìn thấy sự vui mừng nở rộ trong mắt La Thiếu Hằng, hắn giật mình, chủ động hỏi. Có yêu cầu gì khác không? Có thể cho em một nửa tầng thượng hay không? La Thiếu Hằng chỉ sân thượng bên ngoài, Thẩm Mạc Thành ở trên tầng cao nhất nên trong nhà có một sân thượng lớn. Thẩm Mạc Thành hỏi, muốn làm gì? Em muốn dùng để làm phòng vẽ, bình thường buồn chán rảnh rỗi có thể giết thời gian. La Thiếu Hằng giải thích, phòng vẽ. Thẩm Mạc Thành liếc nhìn sân thượng, chỗ đó có tường thủy tinh tuy chắn gió, nhưng vào mùa đông vẫn khá lạnh, lo lắng cho tình hình thân thể của La Thiếu Hằng liền nói. Không cần phiền phức như vậy, tầng 1 có phòng trống. Có thể sao làm phòng vẽ có thể? Sẽ lộn xộn. La Thiếu Hằng hơi chần chờ. Không sao, không có ai ở, vậy tốt rồi. La Thiếu Hằng yên tâm. Cảm ơn. Thẩm Mạc Thành bưng cà phê lên nhấp một hớp, che lại khóe môi hôi cong của mình. Ăn sáng xong, Thẩm Mạc Thành gọi điện thoại cho Thẩm Vân, dặn cậu rời cuộc họp buổi sáng đến chiều. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Vân nghĩ là hắn có việc gấp, đang muốn hỏi có cần đích thân mình qua hay không, còn chưa mở miệng liền nghe thấy tiếng của La Thiếu Hằng. Anh sửa soạn xong chưa? La Thiếu Hằng gõ cửa phòng Thẩm Mạc Thành, thấy hắn đang gọi điện thoại liền nói. Anh cứ làm việc, em xuống lầu chờ anh. Không cần, không sao cả. Thẩm Mạc Thành nói xong cúp điện thoại ngay, cùng xuống lầu với anh. Thẩm Vân bên kia cầm điện thoại, hồi lâu vẫn không nói gì, rõ ràng ngày hôm qua boss còn nói cuộc họp sáng nay rất khẩn cấp, hôm nay đột nhiên lại nói không gấp, đúng là kỳ diệu. Thư ký bên cạnh hỏi, Thẩm Đặc Trở, hai, anh sao vậy? Không có gì, báo cho những ngành khác biết cuộc họp sáng hôm nay rời sang chiều. Thẩm Vân căn dặn, vâng, thư ký đáp rồi rời đi. Thẩm Vân đứng tại chỗ một chút, nhớ lại trước kia boss có nói điều tra chuyện của La Thiếu Hằng. Lúc đó hạng mục mà công ty hợp tác với Giang Gia xảy ra vấn đề, bọn họ nhận được thông tin thì vội vàng trở về, ngay cả trong Tết cũng phải bận chuyện này, cho nên chuyện điều tra cũng bị hoãn lại, hai ngày nay mọi chuyện đã dịu xuống nên cậu mới cho người đi thăm dò, bây giờ La Thiếu Hằng đã tới, lát nữa rảnh rỗi cậu phải đi xem tình hình mới được. Chỗ La Thiếu Hằng muốn đi là một cửa hàng văn phòng phẩm lớn, Thẩm Mạc Thành có chút bất ngờ với nơi anh muốn đi. Em muốn mua chút họa cụ, đi gấp nên không mang theo. La Thiếu Hằng giải thích lần này đi anh chỉ mang theo vài cây cọ nên còn cần thêm chút dụng cụ vẽ tranh. Thẩm Mạc Thành gật đầu, lái xe ra ngoài với anh. Đến nơi, La Thiếu Hằng hỏi rõ chỗ bán họa cụ liền kéo Thẩm Mạc Thành đi. Trong ấn tượng đây là lần đầu tiên Thẩm Mạc Thành đến chỗ như thế này, nhưng khi nhìn thấy màu và bút vẽ trên kệ hắn lại cảm thấy quen thuộc giống như mình đã từng tới đây. La Thiếu Hằng khom người chọn bút vẽ ở phía trước, dưới sự giúp đỡ của nhân viên anh lấy một cây cọ ra dùng ngón tay thử độ mềm của đầu cọ. Không biết có phải do hiệu quả của ngọn đèn bên trong hay không, ngón tay anh còn trắng hơn cán cọ vài phần. Thấy La Thiếu Hằng xách cây giỏ bên cạnh bỏ cọ vào, hắn tiến lên mấy bước nhận lấy. La Thiếu Hằng dừng tay lại, cảm ơn, Thẩm Mạc Thành ừ một tiếng, xách giỏ đi theo bên cạnh anh, nhìn anh chọn thêm hai hộp bút rồi đi sang một cái giá khác chọn màu. Thẩm Mạc Thành không thèm nhìn những cái lọ rực rỡ, còn La Thiếu Hằng lại chọn lựa rất vui vẻ, cái giỏ nhanh chóng đầy một nửa. Hai người ở trong cửa hàng văn phòng phẩm hơn một tiếng, nếu là bình thường, Thẩm Mạc Thành sẽ cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy thỉnh thoảng thư giãn cũng không tồi. La Thiếu Hằng chọn được không ít đồ, lúc đặt lên quầy tính tiền đã chiếm hết một nửa, ngoại trừ cọ, màu, giấy các thứ thì còn có hai cái giá vẽ xếp. La Thiếu Hằng vốn muốn mua một cái giá vẽ bằng gỗ, nhưng sợ đồ đạc quá nhiều không thể mang theo nên thôi. Lúc trả tiền, La Thiếu Hằng cúi đầu kiểm tra có sót đồ hay không, Thẩm Mạc Thành đưa ví tiền qua, anh không hề ngẩng đầu, chỉ đưa tay lấy ví tiền, cầm vào tay rồi mới nhận ra. Thẩm Mạc Thành cúi đầu liếc nhìn ví tiền của mình, hắn không hiểu vì sao hắn lại tiện tay lấy ra, thấy La Thiếu Hằng ngạc nhiên nhìn mình, hắn định nói gì đó, giây tiếp theo liền thấy La Thiếu Hằng thành thạo mở ví ra trả tiền. Từ nắm tay, hôn mặt cho đến hôn môi rồi đến trả tiền, được lắm, chỉ có La Thiếu Hằng. Hắn lặng lẽ nhận lại ví tiền, bỏ vào túi. Gocchuyenaudio.com. Thật ra hắn không biết hành động lần này của mình mang đến bao nhiêu vui mừng cho La Thiếu Hằng, trước đây hai người đi ăn cơm hoặc mua đồ, lúc trả tiền Thẩm Mạc Thành cũng đưa ví tiền cho La Thiếu Hằng như vậy, hành động này hắn từng làm vô số lần, cho nên lúc nãy hoàn toàn là phản ứng trong tiềm thức. Đồ đạc chiếm đầy hai cái túi to Thẩm Mạc Thành xách lên. Đi thôi, trên tay La Thiếu Hằng chỉ có một cái giá vẽ xếp cùng đi ra ngoài với hắn, vừa đi vừa hỏi. Có nặng hay không để em xách một cái? Không nặng, nhẹ hơn em nhiều. Thẩm Mạc Thành thuận miệng nói, hoàn toàn không để ý đến sức nặng trên tay. La Thiếu Hằng nghe vậy chợt dừng bước, cảnh tượng và lời đối thoại này quá quen thuộc, biết rõ người kia chỉ vô tình, nhưng vẫn khiến cho người không hề phòng bị là anh đến nông nỗi muốn rơi lệ. Chú thích, 1. Căn hộ penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng. Các nhà đầu tư các cao ốc đã tận dụng tối đa không gian tầng trên cùng để tạo ra một không gian sống ấn tượng và họ đặt tên là penthouse. Nguồn Wiki, 2. Ý ở đây là trợ lý đặc biệt, khách chương.